LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1204, kiện thứ hai trang bị. Ngươi sẽ không dùng cái này. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người đều ngây ngẩn cả người. Lẫn nhau nhìn lẫn nhau, đều theo ánh mắt của đối phương nhìn ra có chút khó tin cảm giác. Nếu không phải cái này Âu Dương Sóc rất lợi hại lời nói, đoán chừng Tống Chiết mở miệng muốn mắng hắn là choáng váng. Trong lòng tự nhủ ngươi giả trang cái gì trang, ngay cả điện thoại cũng sẽ không dùng. Ở cái này smartphone phi thường phổ cập niên đại, cơ bản học sinh tiểu học lấy vào tay cơ sau khi đều có thể mở ra King of Glory đi tặng đầu người. Tuổi tác lão đại gia cũng có thể mở điện thoại nhìn xem gợi cảm nữ MC loại hình. Người một người trưởng thành sẽ không cần điện thoại. Đây cũng quá kéo một chút đi. Âu Dương Sóc sờ lên đầu của mình. Sau đó nói, ta xác thực không cần thứ này. Nhà ta bên kia cơ hồ không có vật này. Cũng không ai dùng. Tống Chiết lúc đầu muốn hỏi một chút Âu Dương Sóc ra là nơi nào. Bất quá suy nghĩ một chút Tống Chiết vẫn là nhịn được không có hỏi. Nhìn Âu Dương Sóc bộ dạng này không giống như là nói dối. Nói không chừng là rừng sâu núi thẳm tới cũng không nhất định. Miễn cho hỏi ngược lại đả kích hắn. Thế là Tống Chiết nói thẳng. Sẽ không dùng không sao. Thứ này đơn giản sao. Ta đến nói cho ngươi một chút ngươi không sai biệt lắm rõ ràng. Ấn vào cái này nguồn điện khóa. Màn hình sáng lên. Sau đó đưa vào mấy cái số lượng giải tỏa. Ta đến giáo một chút ngươi làm sao nghe. Tống Chiết vẫn là so sánh kiên nhẫn. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là cao thủ. Tống Chiết cũng không dám biểu hiện ra cái gì không nhịn được cảm xúc tới. Còn tốt Âu Dương Sóc ngộ tính không tệ. Hơn nữa điện thoại thứ này tay hoàn toàn chính xác đơn giản. Thuộc về là người đều sẽ đồ chơi. Ước chừng sau mười mấy phút, Âu Dương Sóc đại khái rõ ràng. Cầm Lý Đại Lôi điện thoại một bộ đầy hứng thú dáng vẻ. Âu Dương huynh đệ, người trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi. Có gì cần mà nói. Mặc kệ khát vẫn là đói bụng trực tiếp ấn vào phục vụ cái nút được rồi. Sẽ có người tới cho ngươi tặng. Khách sạn 5 sao. Các loại phục vụ là phi thường đúng chỗ. Cùng Âu Dương Sóc lại nói hai câu. Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi cùng rời đi. Hai người ra khách sạn sau khi. Lý Đại Lôi mở miệng nói ra. Tống Thiếu. Ngươi nói ra hỏa này đến cùng lai lịch gì? Cảm giác có chút quái nha. Lai lịch gì ta không biết. Bất quá ta có thể xác định. Hắn không phải một người đơn giản. Tống Chiết chậm rãi nói ra. Lý Đại Lôi không khỏi liếc mắt. Trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải nói nhảm đi. Có thể tay không tiếp đạn người. Ngốc cũng biết hắn không đơn giản nha. Người bình thường tài giỏi chuyện này nha. Không bất kể hắn là cái gì địa vị. Dù sao hắn hiện tại cùng quan hệ của ta cũng không tệ lắm. Chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt người này. Tống Chiết nói ra, người này thậm chí có thể cải biến trước mắt Ninh thành cách cục. Muốn đối phó Tô Minh, nói không chừng người này có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc nói chuyện Tống Chiết, trong mắt lóe ra quang mang. Hắn không giây phút nào không nghĩ tới đến cùng làm như thế nào đi trả thù Tô Minh. Tô Minh một mực là trong lòng hắn một cây gai. Không được. Ngày mai ta phải đem cái này Âu Dương Sóc mang về Tống gia. Đây chính là ta tại Tống gia dựng nên địa vị cơ hội tốt nha. Tống Chiết giá mặc cả ngầm tính nói. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân lột xuyên sau khi đi trước Tần Thi Âm trong nhà. Cho nàng đốt một trận cơm. Sau đó trực tiếp về nhà. Đừng nhìn tại sân bóng đánh banh thời điểm Tô Minh sóng bay lên. Nhưng thực tế vẫn là thật mệt mỏi. Thân cơ bắp có chút đau buốt nhức. Tô Minh tắm rửa một cái. Thoải mái nằm ở giường. Tiểu Na, cái này ta tích phân hẳn là đủ rút thưởng đi. Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Nếu như nhớ không lầm. Trước mấy ngày Tô Minh hỏi thời điểm. Điểm của mình đã 10 điểm. Cái này lại hoàn thành một cái chơi bóng rổ nhiệm vụ. Không cần phải nói cũng biết tích phân hẳn là đầy đủ. Quả nhiên Tiểu Na âm thanh vang lên. Ký chủ trước mắt còn thừa tích phân 160 tích phân. Đầy đủ rút thưởng một lần. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 150 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Lần đem cốc thành tinh cho rút sau khi đi ra, Tô Minh đã thật lâu không có rút thưởng qua. Thật vất vả tích phân cuối cùng đủ. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Tô Minh trực tiếp điểm kích xác nhận rút thưởng. Vẫn là trước sau như một rút thưởng giới diện. Nhìn so sánh khoe khoang khóc. Mỗi lần vừa nhìn thấy cái này giới diện, luôn có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Cũng không biết lần này sẽ là ai kỹ năng đây. Tô Minh ở trong lòng vô cùng mong đợi. Mỗi một lần hệ thống đi ra đồ vật, đều là vượt qua tưởng tượng. Mấy chục giây sau khi, hệ thống giới diện cuối cùng dần dần dừng lại. Chỉ là để Tô Minh hơi kinh ngạc chính là, lần này vẫn không có anh hùng lời kịch. Cũng là nói, lần này đoán chừng còn không phải anh hùng kỹ năng, hoặc là trang bị hoặc là triệu hoán sư kỹ năng, còn có thể là dã quái loại hình. Đã liên tục nhiều lần rút thưởng không có rút qua kỹ năng. Chúc mừng ký chủ, thành công rút trang bị, giáp lưới, quả lại vào lúc này. Rút thưởng giới diện chính thức dừng lại sau khi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở Tô Minh rút chính là một trang bị, giáp lưới, nhìn màn ảnh một cái tiểu khôi giáp đồ án. Tô Minh nhận thức vật này là LMST trò chơi này một cái tiểu trang bị. Giá bán 800 kim tệ, dùng để gia tăng hộ giáp, có thể hợp thành trang bị thì rất nhiều. Đem trang bị thuộc tính điều ra đến cho ta nhìn một chút. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra, lập tức màn hình xuất hiện một hàng chữ thân thể. Trang bị tên, giáp lưới, trang bị thuộc tính, ký chủ tại trang bị giáp lưới sau khi có thể đề cao phòng ngự của mình thuộc tính. Địch nhân tại công kích ký chủ thời điểm, sẽ cho ký chủ đón đỡ triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Bảo hộ ký chủ an toàn, bởi vì tại trong quyển sách, không hề giống trong trò chơi, có một cái xác thực sức chiến đấu phân chia, cho nên ta suy nghĩ một chút. Cái này trang bị thuộc tính không nói có thể tăng thêm bao nhiêu hộ giáp. Như thế nhìn so sánh quái. Nói có thể đón đỡ tổn thương. Xem tình huống mà định ra. Cũng so với linh hoạt một chút. Nhìn một chút sau khi Tô Minh rõ ràng. Cùng trước đó đoán không sai biệt lắm. Thế là Tô Minh nói ra. Có phải hay không cùng áo chống đạn hiệu quả không sai biệt lắm. Tiểu Na lập tức bắt đầu khinh bỉ Tô Minh. Ký chủ. Làm phiền ngươi có tiền đồ một điểm, tốt xấu là hệ thống xuất phẩm trang bị, vẻn vẹn chỉ là áo chống đạn có thể sao? Thứ này có thể đón đỡ tổn thương, nhưng áo chống đạn mạnh hơn nhiều, ngay cả cổ võ giả công kích đều có thể đón đỡ. Tiểu Na nói ra, Tô Minh sau khi nghe lập tức mừng rỡ một chút, chiếu nói như vậy, cái kia vật này vẫn là thật lợi hại nha, tối thiểu nhất truyền đi sau khi... Lại phối hợp Tô Minh một chút bảo hộ tính kỹ năng. Muốn đem Tô Minh giết chết, tựa hồ khó hơn. Thế là Tô Minh hỏi một câu, cái kia cái đồ chơi này ta làm như thế nào sử dụng? Trực tiếp mặc ở thân sao? Không sai, theo hệ thống trong không gian lấy ra, ký chủ trực tiếp bọc tại thân có thể. Tiểu Na tiếp tục nói, BK Converter Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.